Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1419. Ta thích ta muốn rồi. Góc truyện audio.com. Hắn có phần có thâm ý nhìn Mục Phong Tuấn, vui tươi hớn hở nói. Chàng trai, hung hăng đánh hắn, không cần cho ta mặt mũi. Đám người đứng ngoài xem đều lộ vẻ châm chọc. Mục Phong Tuấn sắc mặt tái nhợt, hừ mạnh một tiếng, định đi vào liền trực tiếp động sát chiêu lấy mạng Lý Vân Tiêu, hung hăng tát vào mặt những người này. Mấy người trong phòng khách quý trong phòng nhìn vào màn nước, biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Ung Thiên Vận Thủy Trung Bảo chỉ vẻ tươi cười, khẽ dựa vào trên mặt ghế êm, phẩm lấy trà thơm. Mà trên mặt Mục Hoàng lại tràn đầy mỉa mai, cười nhạo nói. Đám ếch ngồi đáy giếng này, chẳng lẽ võ giả trên đại lục ánh mắt đã trở nên thiền cận vậy rồi sao? Ung Thiên Vận lạnh nhạt cười nói. Đáng tiếc A Hát, đáng tiếc Hoàng trưởng lão chỉ đánh bạc với ta, nếu như đi ra ngoài mở sòng, đoán chừng lần này đi ra thu hoạch lớn nhất không phải là giao dịch với hóa thần hải chúng ta, cũng không phải đi địa lão thiên hoang, mà là đánh bạc thắng rồi. Mục Hoàng lạnh lùng nói. Ung Thiên Vận, ngươi không cần mỉa mai âm dương quái khí như thế. Đó là vì ngươi không biết thực lực Mục Phong Tuấn, đợi lát nữa ngươi dù muốn khóc cũng không được đâu. A Hát, vậy ta xin rửa mắt nhìn xem. Ung Thiên Vận không nói thêm gì nữa, vẻ vui vẻ trên mặt lại không giảm, phối hợp uống trà lấy. Mục Phong Hoa một mực chưa từng mở miệng thì vẫn im im lặng lặng đứng ở đằng kia, ánh mắt dừng lại trên màn nước cũng chưa hề động, giống như một tượng gỗ vậy. Lý Vân Tiêu và Mục Phong Tuấn lần lượt đi vào trong trận pháp, quang mang chuyển đổi không gian sáng lên, hai người rất nhanh đã bị đưa vào trong không gian đen kịt, ở đây vô cùng to lớn, vô biên vô tận, rất thích hợp cho chiến đấu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ngửi lấy, tựa hồ có chút không thoải mái, mùi máy cực kỳ nồng đậm lan tỏa trên không, nơi đây giết chóc quá nặng, hiển nhiên không chỉ có hai gã nam từ lúc trước chém giết, có lẽ đã chết qua không ít người rồi. Ân oán tình cừu, giết người cướp của, v.v. thiên võ giới mỗi ngày đều có đại lượng võ giả chết đi. Lý Vân Tiêu, lừa đời lấy tiếng hôm nay phải kết thúc rồi. Mục Phong Tuấn sau khi bước vào không gian thi đấu khí thế cả người đã tản ra, tuy rằng bị mọi người mỉa mai cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng thần sắc trên mặt vẫn lạnh như băng, không có nửa điểm tình cảm. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta có lừa đời lấy tiếng hay không, tựa hồ không quan hệ gì tới ngươi a. Nếu muốn phạt gian trừ ác, trên đời nhiều chuyện bất bình bất công như vậy, sao không thấy ngươi rút đao tương trợ chứ? Hừ, nhiều lời vô ích, dù có khua môi múa mép như lò xo, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Mục Phong Tuấn hiện giờ tập trung tinh thần muốn dùng hắn để lập uy, đánh vào miệng đám người trào phúng hắn, năm ngón tay nắm chặt cả người hóa thành một đạo quang mang vọt lên. Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo hàn quang, thiên thu bá đao hiển hiện trong tay trái kéo lấy chân long chi lệ chậm rãi kích hoạt bá đao, ở phía sau của hắn dần dần hiện ra hư ảnh đại thi biệt, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cổ đao khí này, Mục Phong Tuấn đầu tiên liền cảm thấy không tốt, trong lòng cả kinh, đao mang kia lóe ra khiến cho động tác của hắn cũng có chút cứng ngắc. Mấy người trong phòng khách quý đồng tử đột nhiên hơi co lại, mở to hai mắt không nháy mắt lấy một cái nhìn xem. Tuy rằng Ung Thiên Vận cực kỳ tự tin đối với Lý Vân Tiêu. Góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng rất tò mò tiểu tử này đến cùng vì sao lợi hại như thế. Lực lượng thiên thu bá đao càng ngày càng mạnh, đại thi biệt trình thể đều hiện lên ra, một thanh kiếm hình và bản thể thi biệt giao nhau thoáng hiện. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia cười lạnh nói. Chỉ một cổ khôi lôi cũng làm càn trước mặt ta, làm trò cười cho người trong nghề. Cái gì, Mục Phong Tuấn trong lòng kinh hãi, không thể tưởng được thì ra đối phương đã sớm nhìn thấu khôi lỗi thuật của mình. Chỉ thấy thi biệt đao chém ra, toàn bộ không gian đều bị phong tỏa dưới một đao kia, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, trên mặt hắn vẫn lộ thần sắc lạnh như băng, rốt cục cũng tan vã dưới đao mang rực rỡ, lập tức hóa thành hạt bụi. Hừ, trốn trong không gian trận pháp khôi lỗi sao? Lý Vân Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay khi Mục Phong Tuấn tan thành mây khói, không gian có chút chấn động, một gã thiếu niên ngân y mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ lộ ra chân dung. Lý Vân Tiêu vươn tay, đại thi biệt sau khi chém ra một kích lâm không xoay quanh, đao mang như biển, tiếp tục nghiền áp xuống. Thiếu niên kia chính là chân thân Mục Phong Tuấn chính thức, sắc mặt rốt cục không phải còn lạnh băng chết lặng nữa, mà trở nên kinh hãi, hắn phi tốc hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái khôi lỗi màu vàng cự đại liền xuất hiện trước người. Mục Phong Tuấn không ngừng kháp quyết gào to nói, bạo toàn tinh vân, khôi lỗi vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt một đạo nguyên lực bạo xoáy ra, phảng phất như một mảnh tinh thần vân hải, mãnh liệt đánh ra ngoài. Cái gì, nhanh như vậy đã dùng tới chiêu bạo toàn tinh vân rồi sao? Không gian khách quý, sắc mặt Mục Hoàng có chút khó coi, trong mơ hồ tựa hồ cảm thấy có chút không ổn rồi. Chứng minh một đao kia của Lý Vân Tiêu đã mang đến cho Mục Phong Tuấn áp lực quá lớn, bởi vậy mới phải lập tức dùng ra tuyệt kỹ. Oanh, lực tinh vân xoay tròn kia đụng vào với đao hải của Đại Thi Biệt, lập tức hóa ra hai đạo không gian phân biệt rõ ràng, đè ép lấy nhau. Mà chỗ hai đạo lực lượng tương giao, linh áp cường đại đan vào thôn phệ lẫn nhau, tựa hồ có dấu hiệu đánh vỡ cân đối. Ồ, có chút ý tứ, vậy mà có thể tiếp được cú chém của Thiên Thu Bá Đao. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quyết biến đổi, quát khẽ. Thiên Thu Nhược Tuyết, bán tịch như mộng, nhất đao chấn hồn. Trên Đại Thi Biệt kia lập tức hiện ra ba ma ha cổ văn màu vàng, thân hình Thi Biệt lập tức trướng lớn, đao mang như hải, uy lực tăng gấp đôi, trực tiếp ép vào trong không gian tinh vân kia. Sắc mặt Ung Thiên Vận trong phòng khách quý đột nhiên đại biến, vẻ vui vẻ một mực thong dong bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất mà đổi thành một loại khiếp sợ và hoảng sợ cực độ, dừng ở ba ma ha cổ văn kia, trong mắt lóe ra tinh mang đến. Ba ma ha cổ văn này đúng là các công kích tinh thần ghi lại trên hạt châu long cốt. Lý Vân Tiêu vận dụng nó lên Thiên Thu Bá Đao, liền dễ dàng mô phỏng nhất kiếm tuế nguyệt chấn hồn ca của chữ Khả Nguyệt, tuy rằng uy lực cả hai vẫn khác biệt ngày đêm, nhưng chung quy cũng có chút hàm xúc chấn hồn. Đùng đùng, đao mang kia như lôi điện bắt đầu không ngừng xâm nhập vào trong không gian tinh vân, đao khí trải ra như dây leo, chỉ một chút đã triệt để đánh tan không gian tinh vân. Ầm ầm, không gian tinh vân triệt để tán loạn, kiếm hình do Đại Thi Biệt biến thành lập tức lướt qua, trực tiếp chém lên trên. Góc truyện audio.com, người khôi lỗi màu vàng khôi lỗi kia, cách chương.